Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1112, xuất trinh thánh giới. Túc Xa U Nhiên đột phá tôn giả, đánh vỡ thiên địa trói buộc, làm cho tất cả võ giả triệt để đột phá cũng dẫn phát tấn cấp dậy sóng. Cực phẩm tiểu thuyết thoải mái dễ chịu đọc sách Thượng Vũ Đại Lục thực lực tổng hợp tại mấy ngày. Nay lấy được bay vọt tiến triển, võ thần cái này cấp bậc sức chiến đấu cũng nhiều. Đây không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Cổ Mộc rất là mừng rỡ, rèn sắt khi còn nóng, đem Túc Xa U Nhiên mời đi theo. Thương thảo khi nào tiến vào thánh giới, giúp nàng thống nhất quỷ mị tộc. Đương nhiên, chủ yếu hơn nguyên nhân vẫn là vì đại lục suy nghĩ. Quỷ tộc nội bộ nếu như loạn, khẳng định không rảnh bận tâm nơi này. Như vậy thiên địa trói buộc đánh vỡ về sau, thế giới này võ đạo sức chiến đấu khẳng định sẽ đề cao rất nhanh. Đến lúc đó coi như đánh tới, có lẽ có chống lại năng lực. Bản tính là đánh không tệ, nhưng con hàng này vì lý do an toàn, vẫn ôm nữ nhi của mình. Hắn lo lắng nữ nhân kia giờ phút này đã phá vỡ ngân châm. Túc Xa U Nhiên đi vào hoang đảo căn cứ cái nào đó đình viện. Từ khi tấn cấp tôn giả về sau, khí thế của nàng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Quanh thân tản ra một cỗ để nhân sinh sợ chí tôn chi vị. Hàng thật giá thật có nữ vương phạm. Cổ Mộc đứng tại trong đình viện, cảm giác được nữ nhân này tản mát ra khí tức cường đại. Trong lòng có thể nói nơm nớp lo sợ. Cái này nếu là thật động thủ, tuyệt đối là vài phút bị miểu tiết tấu. Đem bản vương nữ nhi cho ta. Túc Xa U Nhiên đi tới, lạnh lùng nhìn xem Cổ Mộc, chợt liền đòi hắn hài tử. Mà lại lời nói này, thật giống như hài tử là chính mình cùng hắn không có gì quan hệ. Cổ Mộc đương nhiên không thể đồng ý, dù sao nữ nhi là hắn bảo hộ phù. Thế là nói ra, Túc Xa U Nhiên, ngươi bây giờ tu vi đã khôi phục, chúng ta vẫn là nhanh tiến vào thánh giới, từ đó giúp ngươi nhất thống quỷ mị tộc. Túc Xa U Nhiên cười lạnh một tiếng, nàng là tôn giả, sống thật lâu, há có thể không biết gia hỏa này chỗ đánh bàn tính. Cổ Mộc thấy được nàng như thế cười, lập tức có chút im lặng. Qua nhiều năm như vậy, hắn gặp được vô số lần nghịch cảnh, đụng phải vô số cường giả, nhưng chưa bao giờ có tại một nữ nhân trước mặt biểu hiện nhỏ yếu như vậy, kiêng kỵ như vậy. Đây chính là tôn giả cùng võ thần chênh lệch sao? Người ngân châm rất lợi hại, bản vương khôi phục tu vi, càng không có cách nào phá giải. Cười lạnh qua đi, Túc Xa U Nhiên thản nhiên nói, bất quá trong con người có mấy phần sát ý, xem ra, hết thảy như cổ đại thiếu suy nghĩ, nữ nhân này nếu như thoát ly ngân châm khống chế, khẳng định sẽ trực tiếp ra tay giết chính mình. Thế nhưng là, Túc Xa U Nhiên hôm nay đứng ở chỗ này, cho dù có sát ý, nhưng vẫn không có xuất thủ, cũng nói ra lời nói này. Cổ liền biết, đến từ một cái thế giới khác ngân châm chi thuật đối nàng là hữu hiệu, là không cách nào giải trừ. Cái này còn kiêng kỵ cái giám a? Cổ đại thiếu ôm nữ nhi, lập tức thẳng tắp cái eo, trên mặt có tự tin mỉm cười, nói, cho nên, chúng ta vẫn là nhanh hợp tác, đạt tới cùng có lợi hỗ doanh. Túc Xa U Nhiên thấy hắn như thế vô sỉ tiếu dung, trong con người sát ý giận quá, nhưng cuối cùng không có xuất thủ, bởi vì nàng biết mình cơ thể bên trong bị động tay động chân. Nếu như không giải khai, một tháng sau chung quy vẫn là trở lại trước kia, lần nữa trở thành không có chút nào tu vi người bình thường. Từ đỉnh phong rơi xuống đáy cốc, lại từ thung lũng đăng đỉnh đỉnh phong, loại này khúc chiết, để nàng trải nghiệm võ đạo tầm quan trọng. Cho nên chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, cực không tình nguyện mà nói, bản vương còn cần tại tạo vật chi thành điều dưỡng một đoạn thời gian, từ đó đem tu vi đạt tới vững chắc. Cổ Mộc nghe vậy, Lập tức tiểu nhân đắc chí a, ngươi không phải rất nghiêu sao? Ngươi không phải tôn giả sao? Còn không phải bị ngân châm của ta khống chế? Giờ khắc này, cổ đại thiếu liền kém ngửa mặt lên trời cười to, để phát tiết trong lòng mình thoải mái. Bất quá làm người phải khiêm tốn, phải hiểu được thu liễm. Mặc dù nữ nhân này không muốn mất đi võ công, nhưng nếu thật làm phát bực, cuối cùng thật động thủ giết chính mình, vậy liền thao đàn. Cho nên con hàng này chững chạc đàng hoàng mà nói, cần bao lâu? Ngoại giới 3 ngày thời gian. Cổ Mộc gật gật đầu, nói, tốt, trong 3 ngày ta đem chọn hợp đội ngũ, tùy ý cùng nhau đi tới thánh giới. Dứt lời, thoải mái đem nữ nhi giao cho nàng. Bất quá, con hàng này trước khi đi lại làm xấu cười nói, kỳ thật ngươi khôi phục thực lực về sau, ngươi lại trở nên càng xinh đẹp hơn, động lòng người. Túc Gia U Nhiên nao nao, xem nàng lấy lại tinh thần, cái kia đáng giận nam nhân đã rời đi đình viện, thế là gặp nàng trên mặt hiện ra một mạt chiều hồng. Tiếp theo nghiến răng nghiến lợi bực tức nói, Cổ Mộc, ngươi chờ, một khi bản vương phá vỡ ngân châm, là tử kỳ của ngươi. Ngoặc kép, Túc Gia U Nhiên vừa mới khôi phục tu vi, cần hảo hảo điều dưỡng, cho nên lưu cho Cổ Mộc thời gian chỉ có 3 ngày. Hoàng đảo căn cứ rất mạnh, không thể phủ nhận, nhưng Cổ Mộc biết, nếu như là Túc Gia U Nhiên cái này cấp bậc cường giả xuất thủ, căn bản chống lại không được, mà lại quỷ mị tộc bên trong cũng không đều là thanh dương linh loại này ngớ ngẩn. Nếu như lần nữa xuất động, có lẽ khả năng lách qua căn cứ, từ đó tập kích đại lục Cửu Châu, đến lúc đó liền phiền phức. Cho nên tại 3 ngày này, hắn nhất định phải chỉnh hợp quân đội, từ đó tiến về hư vô chi giới. Cho dù Túc Gia U Nhiên không có năng lực nhất thống quỷ mị tộc, nhưng đem chiến trường chuyển rời đến hư vô chi giới, đổi bị động làm chủ động, so tử thủ mạnh hơn. Huống chi hắn có được tạo vật chi thành loại này giấu người thần khí, treo lên du kích đến, tuyệt đối có thể buồn nôn chết đối phương. Chủ trương xuất kích Hàn Tiểu Tín đạt được Cổ Mộc mệnh lệnh, hưng phấn vô cùng mang theo đội ngũ tiến vào tạo vật chi thành. Tiểu tử này bức thiết hy vọng tiến vào quỷ mị tộc địa bàn, từ đó cho bọn hắn chế tạo một chút phiền toái. Tôn Cường ngay từ đầu là không đồng ý, nhưng khi hắn nhìn thấy Túc Gia U Nhiên tu vi triệt để khôi phục, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Đại lục đối mặt địch nhân quá mạnh, cùng hắn ở đây tử thủ cho đến nước mất nhà tan, còn không bằng thừa dịp bọn hắn cường giả thực lực chưa chữa trị tiến hành một phen lộng hành quấy rối, coi như chiến tử xa trường, coi như táng thân dị địa, cũng so nhìn xem gia viên của mình bị người công phá muốn tốt. Mà lại, tại mấy ngày nay, rất nhiều võ thánh đỉnh phong tấn cấp, thượng vũ đại lục võ đạo sức chiến đấu đề cao đâu chỉ một lần. Nếu như đối phương không có tôn giả xuất hiện, tiến vào địa bàn của bọn hắn đánh du kích, hẳn là rất có hy vọng. Thoáng qua liền mất. Hoang đảo căn cứ, Cổ Mộc cùng Túc Gia U Nhiên đứng tại trong đó. Tại 2 người 4 phía, trừ quân sự kiến trúc không còn gì khác. Bởi vì, hắn thập đại quân đoàn trong khoảng thời gian này đã triệt để được an bài tại tạo vật chi thành. Đương nhiên, tại mấy ngày nay, hắn cũng làm tốt an bài. Cha mẹ của mình cùng nữ nhân đều được đưa về Quy Nguyên kiếm phái. Thậm chí ngay cả Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu cũng là như thế. Quyết định tiến về thánh giới, Cổ Mộc biết sinh tử khó dò, phụ mẫu cùng nữ nhân đương nhiên không thể đi cùng. Cho dù bọn hắn yêu cầu hoặc khẩn cầu, tâm ý đã quyết sẽ không đồng ý. La Mật bị đưa đi kia ngày ôm hắn, hai mắt đẫm lệ mà nói, thật không để ta đi sao? Cổ Mộc vuốt ve bàn tay nhỏ của nàng, cười nói, nghề này quân đánh trận đều là nam nhân sự tình, ngươi một nữ nhân vẫn là an tâm đang giúp ta quản lý tạo vật thành đi. ta có thể giúp một tay, ta có thể vì ngươi bày mưu tính kế. La Mật không phục nói, Cổ Mộc đương nhiên biết có nữ nhân này đi theo, khẳng định không thiếu ý tưởng xấu, nhưng vẫn bất vi sở động, cười nói ra, có Tôn Cường cùng Tiêu Ca bọn hắn, có thể ứng phó. La Mật rất thông minh, nàng biết mình nam nhân là quyết tâm không để cho mình đi, chỉ có thể đem gương mặt xinh đẹp dán tại phía sau lưng của hắn. Sau đó nhẹ giọng nói ra, ta sẽ tại Kiếm Sơn chờ ngươi khải hoàn. Cổ Mộc khẽ gật đầu, lúc này cảnh này, hai người thật giống như ra trận đánh trận binh sĩ tại cùng thê tử làm lấy cuối cùng cáo biệt. La Mật dán tại chính mình nam nhân trên lưng, hai tay gắt gao ôm hắn, lại tiếp tục nói bổ sung, nếu như ngươi chết rồi, nhất định muốn tại cái kia thế giới chờ ta, ta rất nhanh liền sẽ đi tìm ngươi, tuyệt không sống một mình tại thế. Ngoặc kép, Cổ Mộc lập tức im lặng, nữ nhân này lời mới vừa nói rất may mắn, thế nào đảo mắt lại như thế ủ rũ. Thế là xoay người, ôm lấy La Mật cầm thon thon, giờ khóc giờ cười nói, có thể hay không xuất trinh trước, cho trượng phu ta điểm tự tin, có thể à, La Mật ngọt ngào cười, sau đó điểm lấy chân hôn lên trên gương mặt của hắn. Sau đó nói, dạng này có tự tin sao? Cổ Mộc ôm nàng, nghiêm túc gật gật đầu, La Mật khanh khách, nở nụ cười. Bất quá sơ qua lại mặt đỏ tới mang tai, bởi vì nàng quên, bên cạnh mình còn đứng lấy Dương Tiệp. Cái này giống như quá mất mặt, Cổ Mộc ba nữ nhân bên trong, Dương Tiệp có một trương trời sinh gương mặt quyến rũ, tại trên thương trường sờ soạng lần mò rất nhiều năm, lộ ra cực kỳ già dặn, mà lại sẽ rất tốt che giấu mình ý nghĩ trong lòng. Dù là bây giờ mình nam nhân phải xuất trinh, trong lòng cho dù rất là lo lắng, rất muốn nói thứ gì, nhưng thủy chung không có như La Mật như vậy biểu đạt ra đến, chỉ là lẳng lặng đứng ở bên cạnh, vì đó chúc phúc cùng cầu nguyện. Cổ Mộc đương nhiên biết cái này bề ngoài mặc dù nhìn qua rất là vũ mị, nội tâm lại là cực kỳ bảo thủ nữ nhân, không giống với La Mật bề ngoài yếu đuối, thực chất bên trong lại rất điên cuồng. Cho nên đi trước mặt nàng, nói ra, ta đi, cho điểm tự tin được không? Dương Tiệp nghe vậy gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Ai? Cổ Mộc thở dài một hơi, giả bộ quay người rời đi. Dương Tiệp thấy thế lập tức trong lòng hoảng hốt, vội vàng cất bước đuổi theo. Bất quá còn không có đi hai bước, kia vô sỉ nam nhân lại đột nhiên trở lại, một tay lấy chính mình kéo. Nơi này còn không có thân đâu. Cổ Mộc ôm Dương Tiệp, chỉ mình bên trái gương mặt, làm xấu cười nói, cái sau lập tức mặt đỏ tới mang tai, cuối cùng chỉ có thể nhắm lại hai con ngươi, cho gia hỏa này một điểm tự tin. Cứ như vậy, làm Cổ Mộc rời đi hoang đảo căn cứ, chi phối nhỏ gương mặt non nớt cũng có dấu son môi, hơn nữa còn tuét miệng cười lớn, có không muốn lau đi tiết tấu. Túc Sa U Nhiên theo hắn cùng một chỗ mà đi, nhìn thấy con hàng này muốn ăn đòn biểu lộ, nhìn thấy hai cái đỏ tươi dấu son môi, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, kém chút bạo tẩu, đem đồ vô sỉ kia đánh vào đáy biển. Cổ Mộc cùng Túc Sa U Nhiên đi vào phong ấn miệng, bất quá đang muốn chuẩn bị tiến vào thời khắc, cái trước lại ngừng lại, sau đó quay người nhìn xem thế giới này, lại sẽ ánh mắt nhìn về phía Tào Châu Phương Vị. Lần này tiến về thánh giới, là chết, là sinh, hắn không được biết, phụ mẫu cùng hai nữ nhân đều an bài thỏa đáng. Lo lắng duy nhất chính là Long Linh cùng Đoàn Đoàn, mẹ con bọn hắn hai người tiến về Táng Long Sơn, đến nay chưa về, nguyên bản hắn dự định tiến về tìm tòi hư thực, khả thi ở giữa chỉ có 3 ngày, hắn vẫn là từ bỏ. Huống chi, Long Linh tu vi đã đạt tới võ thần trung kỳ, ở cái thế giới này không ai có thể tổn thương nàng. Có lẽ vợ mình cùng nhi tử có được long tộc huyết mạch, tiến về Táng Long Sơn có lẽ gặp được một loại nào đó sự tình đi. Cổ Mộc nghĩ như vậy, sau đó âm thầm nói ra, cứ như vậy đi, có lẽ cũng coi là một chuyện tốt. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như Long Linh biết mình tiến về thánh giới, khẳng định sẽ bồi tiếp cùng nhau đi tới. Muốn thuyết phục nữ nhân này, muốn so La Mật cùng Dương Tiệp còn khó. Dạng này rất tốt, Cổ Mộc mỉm cười, tại túc xa U Nhiên chờ có chút bực bội thời khắc. Cuối cùng tiêu sái đi vào phong ấn miệng, theo hắn rời đi, hoang đảo trong căn cứ La Mật cùng Dương Tiệp đều là không nói một lời. Chỉ là như thế nhìn xem, gió biển thổi phật, đưa các nàng sợi tóc thổi loạn vũ, vẫn là không chút nào chi giác, mà tại Cổ Mộc tiến vào phong ấn miệng sau. Thượng Vũ Đại Lục võ giả tựa hồ cũng có cảm ứng. Hoặc là nghe nói võ cuồng muốn đi vào hư vô chi giới. Nhao nhao nhìn chăm chú Đông Châu. Nhao nhao đang cầu khẩn vì cái này anh hùng tiễn đưa. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.